Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 214, Thiếu Tông Chủ, góc truyện audio.com. U Minh Tông trúc cơ tu sĩ nhìn chằm chằm vào họ Lý tu sĩ. Lạnh giọng cảnh cáo đạo: Quy Nguyên Kiếm Tông tiểu tử, đừng coi là tại Sơn Bắc có thể coi trời bằng vung. Dứt lời, hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng ngự kiếm ly khai. Vương Đạo Viễn lần nữa cầm ra 40-50 chương nhị giai trung phẩm linh phù. Cười đạo: Lý đạo hữu, là tu tốt trận pháp tiếp tục, vẫn là đến chỗ này vì dừng lại. Họ Lý tu sĩ khoát tay chặn lại: Đạo, ta không phải đạo hữu đối thủ. Như vậy cáo từ, đối đãi ta tu vi tiến nhanh, lại tới triệu đạo hữu luận bàn. Dứt lời, quay người rời đi. Vương Đạo Viễn lười được phản ứng này tiểu tử. Nếu tại Hoang Sơn Dã Lĩnh, kia dùng được như vậy tốn sức. Quắp uất quắp hai phát mậu thổ thần lôi liền giải quyết xong. Dùng được cùng hắn nói nhảm. Họ Lý tu sĩ đi phía sau. Vương Đạo Viễn thu hồi bị đánh nát cách âm trận pháp trận bàn. Về phần cửa hàng phòng ngự trận pháp, vẫn là các loại Quy Nguyên Kiếm Tông người tới tu a, bại lộ hội luyện đan. Cùng với khả năng biết luyện chế linh phù, đã đủ làm cho người ta giật mình được. Không thể lại bại lộ chính mình tinh thông trận pháp sự tình. Cùng họ Lý tu sĩ đấu một hồi, giày vò ra đại động tĩnh. Ngược lại là cho cửa hàng nổi danh. Tiếp xuống tới mấy ngày sinh ý tốt lên rất nhiều. Luyện chế một lò đan dược, 2-3 ngày liền bán xong. 3 ngày chi phía sau, Quy Nguyên Kiếm Tông lại phái người tới. Lần này tới người, đúng là lúc trước ở Quy Nguyên khách sạn nghênh đón Thạch Hưng Quốc cái kia Lý gia người trẻ tuổi. Hắn thân phía sau còn đi theo một cái trúc cơ tứ tầng trung niên tu sĩ. Này người ngược lại so lúc trước cái kia rất biết nói chuyện rất nhiều. Hướng Vương Đạo Viễn chắp tay đạo: Tại hạ Lý Kiếm Phong, gặp qua Hoàng đạo hữu. Lý Kiếm Phong là Quy Nguyên Kiếm Tông tông chủ trưởng tử. Nghe nói thiên phú tuyệt hảo, không đến 40 liền thành công trúc cơ. Hôm nay cũng liền năm chừng 10 tuổi, cùng Vương Đạo Viễn tuổi tương đương. Tuy là vẻ mặt hiền lành, nhưng không thể che lấp hết hắn một thân sắc bén chi khí. Này người ở kiếm tu một trên đường tạo nghệ, vượt qua xa trước khi cái kia Lý gia tu sĩ có thể so. Đối phương giảng lễ mấy, Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng là lấy lễ đối đãi. Vương Đạo Viễn chắp tay đạo: Nguyên lai là Quy Nguyên Kiếm Tông thiếu tông chủ đại giá quang lâm, chưa từng viễn nghênh, kính xin thứ tội. Lý Kiếm Phong cười đạo: Không dám, lúc trước xá đệ vô lễ, mạo phạm đạo hữu, kính xin đạo hữu chớ để quái tội. Hôm nay ta là tới cho đạo hữu tu trận pháp. Vương Đạo Viễn cười đạo: Chính là việc nhỏ, thiếu tông chủ hà tất đại giá quang lâm, mau mời phòng trong ngồi. Lý Kiếm Phong xử cái ánh mắt, cái kia trận pháp sư liền bắt đầu kiểm tra cửa hàng phòng ngự trận pháp tổn thương tình huống. Vương Đạo Viễn xem tại trong mắt, Lý gia đối nhà mình tông môn trận pháp sư, thật sự là nhất điểm tôn trọng đều không có. Chính mình nếu là đồng ý gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông, đoán chừng cũng là cái này đãi ngộ. Hắn mang theo Lý Kiếm Phong tiến vào chính mình động phủ, mời Lý Kiếm Phong ngồi xuống. Lý Kiếm Phong nhập tọa chi phía sau: Thật có lỗi đạo, xá đệ luôn luôn lỗ mãng, mạo phạm đạo hữu, kính xin thứ tội. Tại hạ tới đây cũng là thành tâm mời đạo hữu gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông, kính xin đạo hữu vạn chớ chối từ. Vương Đạo Viễn thở dài đạo: Lúc trước lệnh đệ tới thời điểm, ta cũng nói rất rõ ràng, Hoàng Mỗ Nhàn Vân Dã Hạc tản mạn đã quen, không thích ước thúc, ta nhất cần đồ vật, Quý Tông cầm không ra tới, Quý Tông có thể cho, đơn giản là linh thạch. Đạo hữu cảm thấy ta thiếu linh thạch ư? Lý Kiếm Phong trầm mặc sau nửa ngày đạo: Đạo hữu lúc trước giáo huấn xá đệ thời điểm, cầm ra hơn 100 chương nhị giai trung phẩm linh phù. Giống nhau tu sĩ, mặc dù là thân gia xa xỉ, cũng sẽ không tùy thân mang theo nhiều như vậy linh phù. Hẳn là đạo hữu vẫn là linh phù sư. Vương đạo viễn sớm biết rõ giấu giếm không ngừng. Thẳng thắn đạo, không dối gạt đạo hữu. Tại hạ đúng là nhị giai trung phẩm linh phù sư. Lý Kiếm Phong có chút kích động. Đứng người lên hành lễ đạo. Sơn Bắc Chi địa nhân cùng yêu tộc tạp cư. U Minh Tông cấu kết yêu tộc. Áp chế nhân tộc tu sĩ. Quy Nguyên Kiếm Tông muốn lớn mạnh nhân tộc. Không làm gì thực lực chưa đủ. Tại hạ cung thỉnh tiên sinh gia nhập Quy Nguyên Kiếm Tông. Cộng đồng chấn hưng nhân tộc. Vương Đạo Viễn trong lòng cười lạnh. Thực đương ta là không có gặp qua tràng diện như thế thái điểu. Đều là ngàn năm hồ ly. Cùng ta diễn cái gì liêu trai đâu. Bất quá, đã nói tốt kiếm tu đều là thẳng tính đâu. Này Quy Nguyên Kiếm Tông kiếm tu đều là cái gì hiếm thấy. Khai mở thanh lâu thì thôi. Thế nào còn học được dùng chủng tộc đại nghĩa bắt cóc người. Trong lòng xem thường Lý Kiếm Phong. Nhưng trên mặt vẫn là giả bộ như một bộ cảm giác động bộ dạng. Đạo, Quy Nguyên Kiếm Tông lớn mạnh nhân tộc chi tâm. Tại hạ thập phần khâm phục. Chẳng qua là tại hạ cần thiết chi vật. Bất quá là âm dương tử ngọc. Mặt khác đồ vật, ta mà nói. Bất quá là mây bay xem qua. Tại hạ thật sự vô tình ý chịu tông môn ràng buộc. Kính xin đạo hữu thứ lỗi. Bất quá. Thiếu tông chủ thân tự thượng môn. Tại hạ cũng không có thể không hề tỏ vẻ. Sau này tiểu điếm đan dược lấy 8 phần giá cả. Bán cho Quy Nguyên Kiếm Tông. Mặt khác, tại hạ cũng có thể giá thấp giúp quý tông luyện đan. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Lý Kiếm Phong suy nghĩ tác thật lâu. Mới thở dài một tiếng. Đạo, không thể cùng tiên sinh cộng sự. Thật sự tiếc nuối. Đã như thế, cái kia liền làm phiền tiên sinh giúp ta Quy Nguyên Kiếm Tông luyện đan. Ta Quy Nguyên Kiếm Tông cũng không có thể nhượng tiên sinh có hại chịu thiệt. Tiên sinh mỗi luyện một lò đan dược. Ta lúc này đem tiền trả cho đạo hữu 50 khối linh thạch. Một lò đan dược chỉ cần ra đan vượt qua 4 khối. Ta lúc này dựa theo giá cả của thị trường thu mua. Mặt khác. Tiên sinh đã cũng tinh thông linh phù một đạo. Kính xin tiên sinh có thể bán ra một chút linh phù cho ta lúc này. Lá bùa, linh mực từ ta lúc này cung cấp. Mỗi chương nhị giai trung phẩm linh phù. Ta lúc này đưa cho tiên sinh 30 khối linh thạch. Không biết, tiên sinh ý như thế nào? Cái này đãi ngộ coi như là không tệ. Lấy Vương Đạo Viễn trình độ. Luyện chế nhị giai trung phẩm đan dược. Một ngày tối đa có thể luyện chế lục lô. Mặc dù thành đan suất chỉ có 4 thành. Một ngày cũng có thể đạt được hơn 200 khối linh thạch. Một năm kiếm mấy vạn linh thạch dễ dàng. Này cũng là hắn thần thức tu vi cao duyên cớ. Giống nhau nhị giai luyện đan sư. Một ngày cũng liền 3 lô. Nhiều hơn nữa luyện. Sẽ bởi vì thần thức mệt nhọc. Mà nghiêm trọng ảnh hưởng thành đan suất. Đương nhiên, tuyệt đa số luyện đan sư căn bản không có khả năng mỗi ngày cũng khai lò luyện đan. Bởi vì linh dược cung cấp không thường. Vương Đạo Viễn đáp đạo. Cái này đãi ngộ có chút vô cùng hậu đãi. Tại hạ tự nhiên không có có ý kiến. Theo phía sau, hai người lại cẩn thận thương nghị một chút hợp tác chi tiết. Sau cùng đạt thành hiệp nghị. Vương Đạo Viễn mỗi ngày vì Quy Nguyên Kiếm Tông luyện chế một lò hồi xuân đan, một lò ngưng nguyên đan. Mặt khác, mỗi ngày vì Quy Nguyên Kiếm Tông cung cấp tam chương nhị giai trung phẩm linh phù. Giá cả liền theo như trước khi thương định tới. Lý Kiếm Phong mang tới cái kia trận pháp sư. Cũng thực nhanh liền đem cửa hàng phòng ngự trận pháp tu phục hoàn tất. Hai người cáo từ rời đi. Vương Đạo Viễn kiểm tra rồi một chút phòng ngự trận pháp. Nhìn xem này trận pháp sư có hay không lưu lại hậu thủ. Tỷ như giám thị, nghe lén các loại đồ vật. Thông qua hắn minh khắc trận văn thủ pháp. Vương Đạo Viễn xác định, này danh trận pháp sư hẳn là vừa mới tiến nhị giai. Thủ pháp lạnh nhạt, bất quá, hắn ngược lại không có lưu hậu thủ. Mà lại. Tại cửa hàng phòng ngự trận pháp thượng lưu hậu thù, quá dễ dàng bị phát hiện rồi. Trong phường thị từng cái cửa hàng phòng ngự trận pháp, đều là cùng toàn bộ phường thị phòng ngự đại trận có liên hệ. Tại cửa hàng phòng ngự trận pháp thượng lưu hậu thù, có khả năng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phòng ngự đại trận vận chuyển. Rất dễ dàng bị phòng ngự đại trận, người điều khiển, phát hiện, đến lúc đó, phường thị cao tầng truy cứu xuống tới. Lưu hậu thủ người tuyệt đối hội chịu không nổi. Vương Đạo Viễn tại ngoài sáng thượng chẳng qua là một gã nhị giai trung phẩm luyện đan sư. Quy Nguyên Kiếm Tông liền phái thiếu tông chủ thân tự tới mời chào. Có thể thấy được, Quy Nguyên Kiếm Tông bên kia đối với luyện đan sư nhu cầu là có bao nhiêu. Quy Nguyên Kiếm Tông làm đan dược sinh ý, nhất định có chính mình luyện đan sư. Tại đây chủng tình huống dưới, vẫn là có thể một ngày cho hắn cung cấp 2 lô đan dược cần thiết linh dược. Mà Quy Nguyên Kiếm Tông bên ngoài thượng sản nghiệp, căn bản không có khả năng cung cấp như vậy nhiều linh dược. Mặc dù là Lục Liễu Châu bên kia, vì Quy Nguyên Kiếm Tông cung cấp linh dược, cũng làm không được ổn định cung cấp. Dù sao Lục Liễu Châu bên kia không có gieo trồng linh dược địa phương. Dựa tán tu thu thập, đó là xem ngày thu, căn bản không ổn định. Từ này có thể thấy được, Quy Nguyên Kiếm Tông tuyệt đối có dấu ở âm thầm linh dược tài nguyên. Cách chương.